May mà hai bên phò mã vốn còn có hai người hầu giúp đỡ, lúc này cũng vừa lúc tới nơi. Phụ thân và cậu là trưởng bối ở phía trước, Ảm Dạ ở phía sau, đi tới phía trước ngõ môn. Dưới sự chỉ huy của lễ bộ hành lễ, tam bái, chín khấu đầu, vọng cung mà bái. Sau đó Ảm Đông Thần lấy bài văn đã viết trước đó ra cao giọng đọc. Bài văn cũng không quá dài, nhưng phải chờ ông lắp bắp đọc xong. Ảm Dạ quỳ phía sau bị gây sức ép, khiến cho mồ hôi vã ra lạnh cả người. Lễ bộ trưởng hôn quan quỳ nhận biểu văn, sau đó nghi thức đứng lên. Ảm Dạ ngồi trở lại kiệu, xem như là đã thở gấp. Nghi thức đi tới cửa đông Tử Cấm Thành, xuống kiệu lại bái, lên kiệu tới trong cửa đông, xuống kiệu lại bái. Sức ép này làm cho Ảm Dạ khuôn mặt hồng hào như tô son chất phấn lại dần trắng bệch ra. Lễ bộ trưởng hôn quan tiến lên phía trước, nói với thái giám Mã Vĩnh Thành đón dâu ở cửa cung. Triều ân huống thất con trai Ảm Dạ của trưởng khố quan hộ bộ nội khố Ảm Đông Thần. Ảm Dạ trước tiên tập lễ tổ tiên để phó sứ Hồng Lưu Bộ Lương Khả Trấn cung thỉnh nạp tài. Lương đại nhân quỳ dâng biểu văn, Mã Vĩnh Thành cũng quỳ xuống tiếp nhận, nằm lấy hai tay đi vào trong cung. Lễ vật của Ảm Gia mang tới đều chuyển vào trong cung giao cho tiểu thái giám, từng hòm, dắt nai, ôm yên ương, chim nhạn, kêu ríu rít phía sau. Mã Vĩnh Thành đang đỡ hoàng đế hồi biểu, dẫn theo một đoàn tiểu thái giám chạy trở về trong cổng thành đông, tuyên đọc biểu văn một lượt. Trên dưới Ảm Gia lại một lần nữa quỳ xuống nghe biểu, sau đó Lương đại nhân lại lớn tiếng nói. Đứng lên! Theo như bói thể, sứ thần Lương Khả Trấn vấn danh. Sau đó lại là quỳ lại nhau giao biểu văn. Qua được nghi lễ này cũng đã hơn một canh giờ, may mà không cần quỳ ở bên ngoài chờ, Ảm công tử có thể quay về kiệu mà nghỉ ngơi uống thuốc bất cứ lúc nào. Hàng trăm người bên ngoài cửa cung chờ rất lâu, Mã Vĩnh Thành mới nghênh ngang đi ra, đảo mắt một lượt cao giọng mà nói. Có chế. Trưởng hôn sứ Lương đại nhân liền dặn dò trên dưới Ảm ra xếp xếp thành một hàng quỳ, quỳ xuống. Mã Vĩnh Thành lớn tiếng tuyên bố. Con gái thứ hai hoàng đế hoàng trị, trưởng nữ chết yếu, Tú Ninh, phong công chúa Vĩnh Phúc đã tới tuổi cập kê, có thể nghị bàn hôn sự. Mọi người lại hành ba bái chín khấu, cung tạ thánh ân. Mã Vĩnh Thành mỉm cười đỡ Ảm Đông Thần lên nói. Ảm đại nhân, chúc mừng chúc mừng. Đương kim hoàng thượng ở cung Cản Thanh thiết yến, mở tiệc chiêu đãi thông gia, mời hai vị trưởng giá cùng quý công tử vào cung. Cùng hoàng thượng ăn một bữa cơm, tim của Ảm Đông Thần như đập loạn xạ, hạnh phúc vang lên trong tai ù ù. Mã Vĩnh Thành cười híp mắt nói. Lát nữa khi ăn uống, hoàng thượng sẽ ban thưởng hôn thư, công chúa Vĩnh Phúc chính là người của Ảm gia ông rồi. Ảm đại nhân, một bước lên trời. Ảm Đông Thần lấy lại bình tĩnh, vui mừng mà nói. Cùng vui, đa tạ công công. Bốn bàn tay cùng đỡ lấy nhau, tay áo bồng bềnh, một chồng bạc trắng lại được chuyển qua. Mã Vĩnh Thành bất động thanh sắc đón nhận, vỗ vỗ cánh tay của y, rồi quay người nói. Hoàng thượng thưởng yến, phụ tử Ảm thị, trưởng bối lĩnh chỉ vào cung. Dưới sự dẫn dắt của y, phụ tử Ảm thị và cậu là Lý Hổ đi theo sau y đi vào hoàng cung, trùng trùng ở cửa cung. Xe ngựa treo giải lụa đỏ, cùng người nhà thì ở lại ngoài cửa cung. Lúc bấy giờ Dương Lăng không ngờ vị hạnh lâm cao thủ mà Cao Văn Tâm muốn đi thăm dò, đó lại chính là Kim Châm Lưu, là vị danh y số 1 ngày xưa mình đã dìu ấu nương đi chính thành để tìm Lưu tiên sinh của Dã Cúc Trai. Cao Văn Tâm xuống kiệu, tay áo màu xanh mơn mởn, chiếc váy lụa màu trắng, một đôi hài da dê đầu kim phụng thướt tha xinh đẹp. Dương Lăng khoác tay lên người của nàng rồi nói nhỏ. Hóa ra nàng muốn lãnh giáo chính là vị Kim Châm Lưu này sao? Kim Châm Lưu hình như hai mắt nhận được vàng, y thuật cao minh phải không? Cao Văn Tâm thấp giọng cười nói. Phu quân, Lưu tiên sinh xem bệnh cao hơn nhưng y thuật vẫn cao minh. Trong 13 khoa ông ấy tinh thông chí ít 5 khoa kìa. Người học y đại bộ phận sở trường một môn, những môn khác chỉ học lướt qua thôi, nhưng ai cũng không dám tự xưng là chữa khỏi trăm bệnh. Dù bệnh gì cũng đều có thể chữa trị, từ trước đến nay không hề có ai cả. Bệnh này của Thái Hoàng Thái Hậu là bệnh ho lao, nhưng ho lao cũng có 4 năm nói. Hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu còn lại phát thêm những bệnh khác nữa, không dễ đoán bệnh đâu. Lưu tiên sinh là người lành nghề, lãnh giáo một chút có lẽ cũng có ích kìa. Dương Lăng xoa xoa bàn tay bé nhỏ của nàng, khẽ cười mà nói. Những điều này ta không hiểu, nàng lãnh giáo của nàng, ta chỉ là bạn đồng du của gia nhân mình mà thôi. Cao Văn Tâm mỉm cười ngọt ngào, vừa muốn trêu đùa lại phu quân vài câu. Phía trước, Kim Châm Lưu đã ra đón, cười ha hả nghênh tiếp. Kim Châm Lưu không nhớ rõ, người cầm y vệ lúc đó cõng vợ tới nhà tìm mình. Nhưng hôm nay Uy Quốc Công tới cửa, ông đã nghe đại danh từ lâu. Uy Quốc Công phu nhân Cao Thị là con gái của Cao Thái Y, cũng là thần y kinh thành nổi tiếng.

Hắn cúi đầu nhìn xuống Ảm Dạ đã nằm thẳng đơ ở đấy, máu đen tuôn ra đầy mũi miệng, rõ ràng là đã chết. Dương Lăng hơi ngẩn người, lập tức đúng lẽ hợp tình nói: "Hoàng thượng xem, quả nhiên có thể chết bất cứ lúc nào." Dương Lăng ngoài miệng nói thế, thế nhưng trong lòng lại vội vàng suy nghĩ: "Hỏng rồi, sao lại đánh chết người như này? Lần này phải tìm Kim Châm Lưu, rồi cửa hàng kê đơn và cả nô bộc sắc thước của Ảm Gia đến để nói rõ ràng mới được." Chính Đức không để hắn phí công như thế, y đã hình thành sự tín nhiệm vô điều kiện với Dương Lăng rồi, lại cúi đầu nhìn Ảm Dạ nằm thẳng đằng kia, máu tuôn đầy miệng, máu chảy ra đều là màu đen, làm sao còn hoài nghi được. Trong nhất thời, giống như bị một gáo tuyết lạnh rồi thẳng xuống đầu. Da đầu Chính Đức Hoàng Đế lạnh lẽo run lên, y nghĩ mà sợ, nếu truyền xuống ngôn thư vừa rồi thì việc trung thân của muội tử mình xong rồi. Mỗi người đều có nhược điểm của mình, nhược điểm của Chính Đức chính là không được bắt nạt thân nhân của y, phản bội tình cảm của y. Vừa nhìn thấy tình huống này, y đã gừ lên một tiếng, giống như phát điên mà xông lên trước, tay đấm chân đá, trong miệng không ngừng mà mắng: "Quả nhiên là cẩu tài, hay cho một tên sắt tài, ngay cả muội tử của chấm mà cũng dám gạt sao? Chấm phải giết ngươi, chấm phải giết ngươi." Đáng thương cho Ảm Dạ đã chết mà còn bị chân rồng sỉ nhục, Chính Đức nổi giận lên cũng không quan tâm đầu đuôi gì cả, chỉ trong chốc lát đã đến thay đổi cả dung nhan của người chết, đến lưỡi cũng bị kéo ra ngoài. Mã Vĩnh Thành nghe Dương Lăng nói thì trong lòng lột bột vài tiếng, hai chân nhún cả ra đứng không vững. Lần này xong rồi, lại có cả chuyện này nữa sao? Cái tên chó má tất chân kia không phải nói chỉ là cảm mạo nho nhỏ thôi sao? Sao lại thành bệnh nan y rồi? Tên khốn kiếp này, ngay cả loại tiền này mà cũng dám kiếm sao? Thật con mẹ nó chán sống rồi mà. Ông ta cũng không hoài nghi lời của Dương Lăng, đầu tiên là vì Dương Lăng không cần thiết phải nói dối. Hơn nữa Ảm Dạ vốn dĩ mang bộ dáng bệnh hoạn tiểu tụy, bây giờ chết ở đấy mà còn tuôn ra máu đen nữa, rõ ràng là trong ngũ tạng mang bệnh vô cùng nghiêm trọng. Dương Lăng một cước đạp chết Phò Mã, lại chưa được tuyên triệu mà xông vào cung kiến giá, còn nhảy lên ngự yến. Hắn cho rằng hắn là một món ăn hay sao? Nếu không có chứng cứ rõ ràng, đường đường một quốc công gia sẽ làm ra chuyện trái lệ thường như vậy hay sao? Tất chân phải chết, nhất định phải chết. Ông ta và mấy tên tiểu thái giám vội vàng chạy lên ôm lấy Chính Đức, kéo hoàng thượng ra, luôn miệng khuyên can, trong lòng lại nảy ra một chủ ý ác độc. Chính Đức hoàng thượng há miệng run rẩy trên ghế, một nửa là giận, một nửa là bị hù, y thở hổn hển thở phì phò: truyền chỉ, Ảm Gia khi quân phạm thượng, lừa gạt công chúa, chạm cả nhà." Dạ. Mã Vĩnh Thành luôn miệng đáp ứng. Lúc này Dương Lăng đã tỉnh táo trở lại, cảm thấy dù sao thì trên dưới Ảm Gia cũng không chạy thoát được, việc này cũng không cần gấp. Việc cấp bách bây giờ là phía công chúa. Hôm nay giống trống cua chiêng cử hành nghi điển, công chúa xuất giá, gả cho Phò Mã. 100 người trong Ảm Gia rêu rao khắp nơi là đến hoàng cung cử hành đại điển của công chúa. Bây giờ bản thân Phò Mã gia đã cũng không biết là bị đạp chết hay là bị đè chết. Sau đó đại đội quan binh đến nhà, xếp nhà, cơn giận của hoàng thượng được trút ra, nhưng vinh phúc công chúa thì làm sao đây? Lời đồn đại nhảm nhí sẽ tổn hại đến một cô nương chưa xuất giá bao nhiêu đây? Dương Lăng thấy Chính Đức giận đến run rẩy, đã muốn giết người cho hả giận rồi, lập tức vén áo bào, muốn quỳ gối khởi tấu. Kết quả là vừa động tới thì chỉ qua được vài mảnh vải, áo bào đã rách tả tơi, không khác gì người trong cái bang. Dương Lăng dứt khoát vứt bỏ mảnh vải đấy, quỳ xuống trước mặt Chính Đức, dập đầu lên tiếng: "Hoàng thượng, thần là quan tuyển đại hôn của công chúa, không điều tra rõ ràng mọi việc, suýt chút nữa làm lỡ việc trung thân của công chúa, thần có tội." "Khanh đừng nhìn có tội rồi." Chính Đức còn đang sợ hãi, tức giận vỗ bàn, ném chén mà nói: "Dương Lăng ơi Dương Lăng, người chấm tin tưởng nhất chính là khanh, khanh suýt chút nữa làm lỡ người muội của chấm rồi. Nữ tử một khi gả đi thì đã tạo thành sai lầm lớn rồi, cho dù quân lật trời cũng không cứu được nữa rồi. Muội tử của chấm suýt chút nữa thì khanh rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ bệnh hoạn của tên cẩu tài này, sao lại không điều tra cho rõ vậy?" Dương Lăng xấu hổ nói: "Thần có tội, lúc đó thấy gã không ngừng ho khan, Tất Công Công nói chỉ bị cảm mạo, thần liền muốn bảo Tất Công Công tìm hai vị thái y đến khám cho gã, để tránh thất lễ chức vua. Tất Công Công cũng nói đã tìm người khám rồi, thần liền sơ suất, thật sự không ngờ Ảm Gia lại dám lấy người sắp chết ra làm lừa hôn thiên tử." Chính Đức Hoàng Đế nhíu hai hàng chân mày, đằng đằng sát khí nói: "Tất trần sao?" Mã Vĩnh Thành vừa thấy cơ hội đến rồi, lập tức khom lưng mà nói: "Nô tài còn nói tại sao khi hoàng thượng chọn Phò Mã, Tất Chân lại bẩm tấu hoàng thượng, ra sức nói tốt cho Ảm Gia, căn bản không để cho quốc công và quốc cứu xen miệng vào, ông ta nhất định đã nhận hối lộ của Ảm Gia rồi." "Đi, đi, nhanh chóng kéo tên xúc sinh Tất Chân kia đến để cho chấm nào." "Tuân chỉ." Mã Vĩnh Thành vui mừng như điên, lập tức gọi 4 cẩm y đới đao giáo vệ và 2 tiểu hoàng môn chạy đi tìm Tất Chân. Ông ta là đại tổng quản nội vụ trong cung, trong tay nắm việc chi phí tiền lương. Đây là công việc béo bở nhất trong cung, mua đứt được rất nhiều thị vệ. Thái giám tâm phúc muốn chỉnh chết một thái giám nhất thất thế tất nhiên là vô cùng dễ dàng. Thấy Dương Lăng vẻ mặt hổ thẹn quỳ đằng kia, Chính Đức Hoàng Đế thở ra một hơi thật dài rồi nói: "Thôi đi, khanh đứng lên đi, may mà khanh đến kịp lúc, bằng không chấm thẹn với phụ hoàng và ngự muội rồi. Đứng lên đi, chấm phạt khanh lập công trục tội, xét nhà ảm gia cho chấm, diệt cửu tộc của ông ta." Chính Đức vỗ bàn một cái, gương mặt anh tuấn dữ tợn hẳn lên, cắn răng cười lạnh mà nói: "Lừa tới lừa lui, lừa đến cả hoàng gia rồi, không nghiêm trị cho thật tốt, những tên khốn kiếp dám đạp lên đầu càng nhiều hơn nữa kìa. Bọn họ không sợ việc này xảy ra rồi, chấm sẽ nổi giận nghiêm trị hay sao?" Chính Đức nói tới đây, ngẫm nghĩ người ta thật sự là không sợ mà. Đến lúc đó cứ nói đột nhiên bệnh chết, vậy ngươi chỉ có thể oán bản thân mạng khổ mà thôi. Nếu không có cái danh công chúa chống đỡ, nó không chừng nhà trai người ta còn mắng số mạng nữ nhân ngươi khắc phu nữa. Đến lúc đó chỉ đành nuốt lấy quả bồ hòn làm ngọt. Lúc đó hạ chỉ xét nhà giết người, dân chúng trong thiên hạ thấy sao đây? Sau này còn ai dám tiếp cận hoàng gia nữa đây? Ai dám đảm bảo cả đời không đột nhiên mắc bệnh đây? Thật độc mà. Chính Đức nghĩ đến đây không nhận được, hung hăng vỗ bàn một cái. Dương Lăng đứng dậy trầm giọng nói: "Hoàng thượng, thần vì bệnh của Thái Hoàng Thái Hậu nên hôm nay trùng hợp đến bái phòng Lưu Phú của thần y Kim Trâm. Ngẫu nhiên nghe ông ta nói vài ngày trước ông ta có xem bệnh cho công tử Ảm Gia, nói người này thân mang trọng bệnh đã không thể cứu chữa, nên mới giật mình phát giác ra âm mưu của họ. Theo như thần thấy, Ảm Gia không phải vì nịnh bợ hoàng thân quốc thích thôi không thôi đâu. Mấy ngày qua Lưu Công Công luôn chửi tham sướng ở các nha môn, các nha môn béo bở như nội phủ, nội kho đều tiến hành thanh tra. Kho chữ giáp ở Tây Thập Khố đã bị tra xét đến tận cùng, bắt hơn 160 người rồi. Ảm Đông Thần trông coi tạng phạt khố, tay chân nhất định là cũng không sạch sẽ, nên mới muốn kết thân với hoàng thân. Đến lúc đó không chỉ là hoàng thượng, ngay cả quan viên thanh tra cũng phải nể mặt công chúa Vĩnh Phúc mà để hở mặt lưới, bảo toàn một nhà già trẻ cho ông ta." Chính Đức Hoàng Đế cười lạnh lên tiếng: "Chà, rất tốt, chèo rất tốt, bảo toàn rất tốt à." Lúc bấy giờ Lưu Cẩn vội vàng hấp tấp đi đến thì nghe thấy Dương Lăng đang nói cái gì mà nội, cái gì mà kho, ông ta không rõ đã xảy ra chuyện gì, trong lòng không khỏi căng thẳng. Dương Lăng lại đang tố cáo tội của ta hay sao? Lưu Cẩn vội vàng bước lên trước tâu lên: "Hoàng thượng, trong cung báo động, phong bế cửu môn, toàn bộ chìa khóa trong cung đưa đến Tỳ Lễ Giám. Lão nô không biết đã xảy ra chuyện gì, nghiêm lệnh khắc cửa cẩn thận, nhưng trong lòng nhớ tới hoàng ân." Ông ta nói tới đây đảo mắt nhìn thấy ba người nằm trên mặt đất, ai cũng mặt mũi bầm dập, có một người chảy máu đen đến che lấp cả mũi miệng, trên trán còn có một dấu chân thật to. Ông ta không biết là do vừa rồi hoàng thượng đá, cho rằng vừa rồi có thích khách ám sát hoàng thượng, lập tức bị hù đến mất cả tiếng. Dương Lăng cuống quýt nói: "Đều là lỗi của thần, vừa rồi sự việc khẩn cấp, thần phóng ngựa chạy như điên, đụng vào cả ẩm cầm y vệ, cho nên trong cung mới khẩn trương như vậy." Chính Đức nhìn Lưu Cẩn nói: "Không có gì, phân phó kiểu môn đừng kinh ngạc, lo lắng nữa, thu lại phòng bị đi." "Dạ, lão nô nĩnh chỉ." "Vậy trả lại chìa khóa cho kiểu môn." Lưu Cẩn vội vàng lên tiếng. Chính Đức Hoàng thượng gật đầu: "Lão Lưu à, vừa rồi Dương Khanh nói chuyện ông thanh tra lục bộ, nội kho, rồi các nha môn lớn ở kinh sư, bài trừ tham nhũng đều cao thanh liêm. Nghe nói chỉ riêng kho chữ giáp đã bắt hơn 100 người đúng không?" Lưu Cẩn lo lắng đề phòng lên tiếng: "Phải, lão nô ghét nhác như cừu, những người đó giúp hoàng thượng trông coi nội kho mà lại tham ô, trong lòng của lão nô hận vô cùng, cho nên cho người bắt nhiều như vậy, khó tránh khỏi có người bị oan. Đây là do lão nô không đúng, lão nô trở về nhất định bắt rất hay." "Giống như mưa to gió lớn vậy, tham lam độc ác có một tên thì hay một tên, nên bắt cứ bắt, nên giết cứ giết, nên lưu đày thì cứ lưu đày, tuyệt đối không được lể quá hóa lỏng. Lão Lưu à, ông là trung thần gương mẫu của trẫm, ông làm rất tốt." Lưu Cẩn được Chính Đức khen, gương mặt già nua phấn khởi, cười cũng không được tự nhiên nữa. Ông ta thập thò lén lén liếc sang Dương Lăng, trong lòng nghĩ: "Hóa ra Dương Lăng không phải đang nói xấu ta, chắc không phải vì chỉ không có miếng nên đột nhiên nghĩ thông suốt, muốn định vợ ta đấy chứ." Chính Đức căm hận nói với Lưu Cẩn: "Cơn giận này trẫm không thể nào nuốt trôi được. Lưu Cẩn, ông đến rất đúng lúc, ông cai quản ba xưởng một vệ, có đúng không? Cái nhà này y chỉ vào ba người nằm trên mặt đất. Ảm Gia tham ô tài báo ở trong nội kho, vì để hoàng thân bỏ tội nên đã dùng đứa con bệnh nặng sắp chết đi lừa gạt hôn sự với ngựa muội của trẫm, tội ác tày trời, tội không thể tha. Ông mau chóng đi xét sạch xẻ nhà bọn họ cho trẫm đi." Lưu Cẩn vừa nghe được phái đi xét nhà, lập tức phấn chấn tinh thần. Ta giỏi nhất là xét nhà mà. Lưu Cẩn vội vàng kích động, đáp lại một tiếng, lĩnh chỉ, xoay người chạy đi, lại bị Chính Đức gọi lại. Khoan đã, đem ba tên khốn kiếp hai sống một chết này, đi ra ngoài cả đi. Lưu Cẩn vội quay đầu lại, gọi đám cẩm y thị vệ, kéo phụ tử Ảm Gia ra khỏi cung Cẩn Thanh. Dương Lang lo lắng u sầu mà nói. Hoàng thượng đau lòng cho công chúa. Nghiêm trị tội phạm là việc đương nhiên, nhưng việc cấp bách bây giờ là làm sao giải quyết việc trung thân đại sự của công chúa kìa. Hôm nay công chúa xuất hiện làm lễ lập tài, vấn danh với Ảm Gia. Tuy nói lễ nghi chưa thành, đôi bên chưa có danh phận gì cả, nhưng chuyện này ầm ĩ đến mức toàn thành đều biết cả. Sáng nay Ảm Gia được cung nghênh tiến cung như hoàng thân vậy, mà bây giờ Ảm Gia lại trở thành khâm phám, bị kéo ra khỏi cung. Công chúa phải làm sao đây? Việc này truyền ra ngoài, dân gian nghị luận xôn xao, rất bất lợi cho thanh danh của công chúa. Nghề chính của Lưu Cẩn là chỉnh người, là xếp nhà. Nghề chính của Chính Đức là náo loạn, chút giận. Dù sao tổ cử y cũng không lớn, hỏi y chuyện này thì làm sao y biết phải làm gì. Chính Đức nghe thấy rất có lý, nhưng có lý thì có lý, y cũng không biết phải làm sao. Chính Đức mờ mịt ngồi ở đấy. Dương Khanh, vậy Khanh nói nên làm cái gì bây giờ? Dương Lăng trầm ngâm một phen rồi nói. Hoàng thượng, người nên lập tức đi tìm Thái Hậu, lại triệu kiến tam đại học sĩ, mau chóng nghĩ ra cách hay. Dù sao cũng phải xử lý việc này cho trọn vẹn. Phụ tử Ảm Gia đáng chết, nhưng dù có chết cả ngàn lần, hoàng thượng cũng không phải chỉ là chút giận cho công chúa Vĩnh Phúc thôi sao? Thần cho rằng việc cấp bách nhất là làm sao giảm bớt ảnh hưởng của việc này xuống, để tránh cho công chúa điện hạ đau lòng kìa. Có lý. Khanh chờ đây, đừng đi đâu cả. Chấm lập tức đến hậu cung. À đúng rồi, Dương Khanh gọi tam đại học sĩ đến cung Tử Ninh cho chấm đi. Trước tiên nói cho họ nghe chủ ý của Khanh, chấm chờ hậu cung nghị sự với họ. Chính Đức hoàng đế nhảy bật dậy, vội vàng chạy đến hậu cung. Tiểu hoàng môn thấy hoàng thượng đi rồi nên mới kêu gọi một tiếng, chạy vào trong thu dọn đống hỗn độn kia. Dương Lăng cũng vội vàng đến điện Văn Hoa, điện Võ Anh, chỗ tam đại học sĩ làm việc để truyền chỉ. Cũng trong lúc bấy giờ, hoàng huynh vươn tay đưa hôn thư qua, cái tên khốn kiếp kia, không phải, tên Ảm Dạ kia đưa tay nhận lấy. Đúng lúc này, Dương Lăng ầm một tiếng, tông cửa điện vào. Vĩnh Phúc và Chu Tưng Nhi đồng thời kinh hô một tiếng. Vĩnh Thuần Dương Dương đắc ý rồi nói: Đừng ngôn, bản công chúa đã hỏi tiểu thái giám rất quen thuộc rồi, tuyệt đối không sai được đâu. Nghe nói Mã Vĩnh Thành của phủ nội vụ đã tìm một số người tu sửa lại cửa lớn của cung Cẩn Thanh rồi. Chu Tưng Nhi nuốt nước miếng rồi hỏi: Rồi sau đó thì sao? Công chúa Vĩnh Phúc trợn mắt hạnh, hai mắt nhìn muội muội chằm chằm, đôi tay trắng như phấn nắm chặt lại, không quan tâm đến lòng bàn tay đang đau đớn. Tuy nói Vĩnh Thuần vừa vào cửa liền hô to lên, Ảm Dạ lừa hôn, bị Uy Quốc công đánh chết tươi, hoàng huynh đến hậu cung tìm mẫu hậu nghị sự rồi. Nàng nghe thấy mà kinh tâm động phách, bị công chúa Vĩnh Thuần dọa cho sắp đau cả tim rồi. Công chúa Vĩnh Thuần lanh lợi chạy đến ngồi xuống trước bàn, tự mình châm một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Đáng hận đến mức công chúa Vĩnh Phúc nghiến răng nghiến lợi, nàng mới cười hì hì mà nói. Lúc ấy trong điện mọi người bị dọa đến choáng váng, chỉ thấy hắn ta y phong lẫm liệt, sau lưng còn mang theo một tên cuồng phong, cuồn cuộn nổi lên trên bầu trời tuyết rơi vậy. Sau đó cưỡi ngựa cầm đao, cũng không bái kiến hoàng thượng, liền chỉ vào Ảm Dạ mà mắng rằng: Tên tiểu tử kia, mau bỏ đao xuống. Vĩnh Phúc không vui chừng các nàng, biện bạch mà nói: Sao lại nói là giáo hoạt? Đây gọi là cái khó ló cái khôn, đổi thành người khác thì không nghĩ ra được chủ ý này đâu, mà sau đó thì sao vậy? Vĩnh Thần vung tay múa chân nói tiếp: Ảm Dạ vừa thấy sự tình không ổn, lập tức đoạt lấy hôn thư trong tay của hoàng huynh. Dương Lang bay lên một cước, bay lên trên mâm, đánh gãy tay của hắn ta. Nàng cười khanh khách rồi nói tiếp: Nghe nói long bào của hoàng huynh bị đổ đầy canh, vừa nãy đi gặp mẫu hậu, đi được nửa đường mới phát hiện trên mũ còn cắm một con tôm đã bóc vỏ rồi kìa. Chu Tưng Nhi phụt cười ra tiếng, tâm tình của Vĩnh Phúc lại không vui, vội vàng thúc giục: Vậy sau đó thì sao? Sau đó Dương Lăng thật sự sốt ruột, tiểu thái giám đó nói Dương Lăng nhảy lên bàn, chạy thẳng qua đó, đá vỡ toàn bộ chén đĩa. Hai mắt của hắn đỏ bừng bừng, tóc cũng dựng đứng cả lên, giống hệt như một con trâu điên vậy. Thoạt nhìn muốn dọa người bao nhiêu thì dọa người bấy nhiêu. Cứ chạy đi chạy lại, rồi hắn bị trượt chân, dầm một cái ngã sấp mặt xuống luôn. Công chúa Vĩnh Phúc kinh hô một tiếng, kinh hồn tăng đảm rồi nói: Trên bàn toàn là chén đĩa, bát đũa cả, hắn có ngã bị thương không? Đương nhiên không có rồi, trên giày của hắn đông tuyết, trên bàn lại có rượu, lại thêm món ăn toàn dầu mỡ, vừa trượt thì cả người đều ngả nghiêng bay lên. Thật là trùng hợp, nếu không muốn nói là ác giả ác báo, chân của hắn vừa hay đạp vào ót của Ảm Gia. Wow! Chu Tư Nhi cả kinh kêu lên. Chân của hắn lớn như vậy, còn lớn gấp đôi hơn chân muội kìa, lần này còn không đá chết người hay sao? Gì chứ, sao muội biết chân của hắn to bao nhiêu vậy? À, ta đoán mà, không phải nói chân to giẫm cả thiên hạ hay sao? Tuổi của hắn như vậy mà đã làm quốc công rồi, vậy chân nhất định là không nhỏ đâu. Chu Tương Nhi cười gượng hai tiếng, chột dạ mà nói. Hoàng huynh ta cai quản cả thiên hạ đó thôi, là quan viên lớn nhất trong thiên hạ, cũng đâu thấy chân to lắm đâu. Vĩnh Thuần không phục mà nói. Được rồi, hai muội đừng nói những thứ vô dụng kia nữa, sau đó thì thế nào? Công chúa Vĩnh Phúc sốt ruột đến nỗi, nhanh chóng nắm cổ của muội muội, bức nàng cung khai. Công chúa Vĩnh Thần vung hai tay, tạo tư thế đối vật rồi cười nói. Sau đó ảm đảm ông thần và Lý Hổ hùng mãnh nhào tới, còn có ảm dạ nữa kìa. Bốn người lăn lộn một chỗ, đánh đến lộn xộn ngổn ngang, râu tóc cũng bị kéo đứt cả. Công chúa Vĩnh Phúc lo lắng dừng lại một chút, sẵn giọng rồi nói. Hoàng huynh cũng thật là, sao huynh ấy không đi lên hỗ trợ vậy? Một mình Dương Lăng sao đánh được bốn người bọn họ, nhất định hắn sẽ bị thiệt thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo.